Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, bầy yêu thú triều. Sư huynh, làm sao bây giờ? Bạch Dạ nắm chặt trong tay linh kiếm, ngưng thần nhìn chằm chằm thú nhỏ. Kiếm ý lượn lờ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Chờ chút, Vương Nhị nỗ lực trên liếc mắt. Vật này rốt cuộc là cái gì? Làm sao xuất hiện ở trên đầu hắn? Hừ, liền cái tên này còn muốn ra tay với ta. Nhìn dường như muốn động thủ với hắn Bạch Dạ. Thú nhỏ khinh thường ở trong lòng nghĩ đến. Màu vàng thú mâu bên trong càng là vô số trào phúng. Hắn, nhưng khi đại trẻ trung nhất thái cổ hoang thú. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là ấu niên kỳ. Nhưng này huyết mạch thiên phú sẽ ở đó bầy. Muốn không cường đại cũng không được. Hắc, tiểu tử, nghe hiểu được lời của ta nói sao? Vương Nhị cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò. Trong cơ thể năm màu linh lực phun trào. Đương nhiên, hắn cũng không muốn ra tay. Dù sao lấy cái tên này đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu tốc độ. Có thể hay không làm ra đi vẫn là chưa biết. Màu vàng thú mâu nghe vậy không nhịn được lật qua lật lại. Dường như miêu chảo thú giác nhẹ nhàng vỗ một cái. Thú nhỏ nằm nhoài Vương Nhị trên đầu. Thở phì phò phun ra hai đạo chảy không. Thổi rối loạn như mực bộc phát. Không nhịn được ở trong lòng oán giận. Cái tên này xem thường thú đúng không? Nếu không xem ở ngươi biết đại ca ta phần trên. Nhìn ta không đập chết ngươi. Sư huynh, nó thật giống đối với ngươi lườm một cái. Bạch Dạ ngưng thần cảnh giác. Nghiêm nghị nói rằng, trong tay linh kiếm nóng lòng muốn thử. Ánh kiếm phừng phực, khinh thường. Vương Nhị khóe miệng kéo một cái, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thể mắt trợn trắng, vậy đã nói rõ con này yêu loại vẫn là nghe hiểu tiếng người. Chí ít từ trên đầu cảm nhận được cường độ tới nói, hẳn là không cái gì địch ý. Tiểu tử, ngươi có thể từ trên đầu ta hạ xuống sao? Vương Nhị bất đắc dĩ đẩy đầu. Cảm giác thời khắc này đầu óc đột nhiên lớn lên giống như vậy. Không tên liền nghĩ tới Thịnh Kiệt, để một con hắn chưa quen thuộc, không biết lai lịch, cũng không tiện giao lưu yêu thú chờ khi hắn trên đầu. Hắn luôn có loại đợi làm thịt cảm giác quái dị. Dứt lời, bầu không khí một tĩnh, thời gian trôi qua chốc lát, hai người một thú ngơ ngác định ở tại chỗ. Vương Nhị khổ não, gương mặt phiền muộn, xem ra tên tiểu tử này chính là không muốn đi xuống. Lập tức hít một hơi thật sâu, lại lần nữa phun ra, nói rằng, được rồi, tiểu tử ngươi muốn chờ ở phía trên liền chờ ở phía trên đi. Thế nhưng tuyệt đối không nên lộn xộn a, sư đệ. Đi nhanh lên, nơi này cũng không quá an toàn. Chạm đích, Vương Nhị liền quay về Bạch Dạ một gọi, lập tức hướng về phía trước chạy như bay. Đối với trên đầu tiểu tử, nếu không muốn hạ xuống sẽ không xuống đây đi. Ngược lại nhìn dáng dấp cũng không có cái gì uy hiếp. Hiện tại, quan trọng nhất ngược lại là rời xa thập vạn đại sơn vùng này. Giờ khắc này, cho dù là đứng thập vạn đại sơn phạm vi ở ngoài, đều có thể cảm nhận được trong không khí ngưng trệ trầm trọng cảm giác. Hai bóng người, nhanh chóng ở trên không khoáng chỗ chạy vội. Kình phong gào thét, đạo đạo tàn ảnh ngưng lại tiêu tan. Đúng, chạy, chạy mau đi. Trốn càng xa càng tốt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thú nhỏ hưng phấn nằm nhoài Vương Nhị phía bên trên đầu. Cảm thụ lấy đến từ quanh người tiếng gió hú. Không nhịn được trong lòng hoan hô nhảy nhót. Đầy đủ chạy ra hơn 10 dặm ở ngoài. Không trung vẻ này nguy hiểm mới dần dần nhạt đi. Vương Nhị lúc này mới ngừng lại. Chờ bước chân dừng lại. Liếc mắt sư huynh trên đầu an phận đợi yêu thú. Bạch Dạ lúc này mới nghi hoặc hỏi, sư huynh, đến cùng làm sao vậy? Một lời khó nói hết a. Vương Nhị nhàn nhạt quét mắt Bạch Dạ, cũng không biết vị sư đệ này có phải là biết một ít gì. Ngược lại hiện tại hắn xem ai đều cảm thấy có cái gì bí ẩn. Sau đó lúc này mới ngưng trọng nhìn phía thập vạn đại sơn chỗ. Giờ khắc này, xa xa nhìn tới, núi lớn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Thường ngày chim đã không có, ngày xưa huyên náo chiến đấu thanh cũng đã biến mất, phảng phất thế giới cách âm giống như vậy. Lặng yên không một tiếng động. Theo sư huynh ánh mắt nhìn tới, vẫn là như thế bình tĩnh. Bạch Dạ buồn bực, chốc lát, Bạch Dạ lúc này mới phát hiện không đúng. Yên tĩnh, thật sự là quá an tĩnh. Thật giống trong ngày thường tất cả chim bay cá nhảy đều trốn đi giống như vậy. Một tia tiếng vang cũng không. Trong giây lát, ánh mắt Viễn Vọng Vương Nhị ánh mắt ngưng lại. Nằm nhoài trên đầu hắn thú nhỏ càng là ở chớp mắt cúi thấp đầu. Lay chăm chú, tràn đầy căng thẳng, đi mau, dứt lời, linh kiếm hạ xuống, Vương Nhị nhanh chóng mà lên, lưu quang chớp mắt đón gió mà lên, xông lên tận trời. Tuy có nghi hoặc, nhưng Bạch Dạ lựa chọn tin tưởng sư huynh, cũng là đi theo. Mấy tức sau khi, vô ngần trên đường chân trời, Bạch Dạ tò mò quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt lâm vào động lại, khắp cả người thân hàn. Một tia mồ hôi lạnh tràn đầy phía sau lưng, thập vạn đại sơn bên trên. Trong phút chốc, vô số điểm đen từ nơi sâu xa vọt tới. Từng con mấy trăm trượng to lớn yêu cầm càng là rơi đầy bầu trời. Ở Tùng Lâm bên trên xoay quanh nhìn quét. Sau đó, càng có một con dường như che kín bầu trời mấy ngàn trượng to lớn yêu cầm xoay quanh của mọi người. Chim bên trên, xa xa nhìn tới. Vô tận lạnh lẽo phong mang lan truyền mà tới, mà ở trong rừng rậm, càng là có vô tận bụi bặm vung lên. Bạch Dạ mắt sắc, mơ hồ thoáng nhìn một con mắt, dường như cối xay bình thường khổng lồ, càng có vô tận máu tanh tràn ngập bên trong. Một sát na, phảng phất có vô tận sát ý tràn vào trong cơ thể hắn. Bạch Dạ run lên, linh kiếm lay động, trong cơ thể đạo kiếm chấn động mạnh. Phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Bạch Dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cấp tốc ổn định thân thể. Đừng quay đầu lại. Đi nhanh lên. Vương Nhị phát hiện Bạch Dạ suýt chút nữa rơi xuống. Bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lại không biết hắn suýt chút nữa bị một con mắt bên trong sát ý kinh sợ. Bạch Dạ khiếp sợ. Đối với lời của sư huynh phảng phất không nghe thấy. Một sát na. Tất cả đều là con kia con ngươi mang đến đích xác chấn động. Vậy rốt cuộc là cái gì yêu loại? Đại yêu, vẫn là yêu tôn, vẫn là yêu vương. Vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền làm hắn không chống đỡ được sao? Cao vạn trượng khoảng không bên trên mấy ngàn trượng loài chim dữ đột nhiên rơi xuống từ trên không. Hóa thành một nam tử, đứng lũ yêu cầm bên dưới, Tùng Lâm bên trên. Trên đất con người chủ nhân rõ ràng là một con mấy ngàn trượng cự mãng. Toàn thân đỏ như máu, dường như huyết ngọc, chớp mắt, chạm đích hóa thành một nữ tử. Phi thân mà lên, cùng yêu cầm đặt ngang hàng. Hai người phía trước, không gian đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng gợn. Xuất hiện một bóng người. Thình lình chính là trước đây xuất hiện ở Vương Nhị trước mặt thần bí mắt vàng thanh niên. Phía sau một cầm một mãng khom người cúi đầu sau khi yêu cầm lúc này mới đứng dậy, cung kính cúi người, trịnh trọng nói rằng, ngày cổ điện hạ, ngày hạo điện hạ sẽ ở đó hai nhân loại trên người. Có muốn hay không thuộc hạ đuổi tới, đem mấy người kia loại giết, đón về ngày hạo điện hạ. Hoang thiên cổ lẳng lặng đứng lại ở trên hư không bên trên. Trong mắt màu vàng óng phảng phất có thần quang tỏa ra. Trông thấy trốn đến bên ngoài mấy ngàn dặm bóng người. Nhìn cái kia con rùa đen rút đầu một loại nho nhỏ trắng như tiết thú ảnh. Hoang thiên cổ không khỏi cười nhạt. Thôi, lần này liền để ngươi cẩn thận vui đùa một chút đi. Lập tức nhìn ngó Vương Nhị. Đương đại càn nguyên thánh tử. Hoang thiên cổ khóe miệng hơi vểnh lên. Thú vị, ngược lại muốn xem các ngươi càn nguyên thánh địa hiện tại như thế nào. Ánh mắt rời đi. Thần quang vừa để xuống, con mắt màu vàng óng bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm ảnh. Có vô cùng kiếm ý bỗng nhiên bạo phát. Oanh, điện hạ, phía sau một cầm một mãng giận dữ sợ hãi giống. Vô tận yêu lực phun trào. Không gian mơ hồ phá vụn, nứt ra từng đạo hoa văn. Vô sự, hoang thiên cổ bình tĩnh khoát tay áo một cái. Trước người một đạo không gian hắc động dần dần chữa trị. Nhìn Bạch Dạ bóng người, lại là cười nhạt, thú vị. Sau đó hoang thiên cổ lúc này mới quay đầu lại, bình tĩnh nói rằng, quên đi thôi. Để tiểu tử kia cố gắng chơi một lần. Đến thời điểm ta thì sẽ đi đón hắn. Để những này yêu cầm tẩu thú đều trở về đi thôi. Không muốn lại chờ tại đây ngoại vi phá hủy. Dứt lời, bóng người vàng óng dần dần trên không trung biến mất. Không thấy bóng người, dường như thuấn di. Xin nghe điện hạ chi mệnh. Một cầm một mãng khom người quay về hư vô chỗ hành lễ. Nghỉ, lúc này mới đứng dậy nhìn nhau gật gật đầu. Hóa thành hùng vị yêu thân. Thống ngự chư yêu, dần dần lùi tán. Mà ở xa xa, Bạch Dạ đột nhiên động một cái. Tâm thần ngưng lại, quan sát bên trong thân thể bên trong đan điền đứng vững nói kiếm. Xảy ra chuyện gì? Nó làm sao động? Vương Nhị nhàn nhạt dư quang cong lên. Tự nhiên cảm nhận được trong giây lát từ Bạch Dạ trên người bộc phát ra kiếm ý. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng mang cho hắn vô tận phong mang. Dường như có một thanh kiếm bỗng dưng mà hiện. Phải đem vòm trời phá vụn. Xem ra, sư đệ quả nhiên vẫn có bí mật a. Vương Nhị khuôn mặt phiền muộn. Cái này đột nhiên cảm giác bên người sẽ không có một người là đơn giản. Từng cái đều thần bí như vậy. Vậy thì có vẻ hắn cùng cái thằng ngốc như thế. Lại ngốc lại không cách điệu. Nặng nề thở dài. Vương Nhị bất đắc dĩ nhìn dưới thân cấp tốc thổi qua phong cảnh. Hiện thực, quả nhiên vẫn là như thế tàn khốc. Thiệt thòi hắn còn vẫn một vị mình là vai chính mệnh. Thú nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Không nghĩ tới cái tên này trang bị còn rất mạnh a. Có điều lập tức, thú nhỏ đáy lòng chính là một trận nhảy nhót. Rốt cục, ta, trốn ra được. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cao hứng không bao lâu. Chuẩn bị từ Vương Nhị đỉnh đầu bỏ chạy thú nhỏ hơi ngưng lại. Một đạo quen thuộc mà thanh âm ghê tởm đột nhiên ở tại trong đầu vang lên. Ngươi dám chạy, ta liền đem ngươi bắt trở về. Lần này liền miễn cưỡng cho ngươi chơi một chút đi. Nhưng ngươi chỉ có thể theo thân ngươi dưới người. Quá một quãng thời gian, ta sẽ tới đón cho ngươi. Không nên nghĩ chạy trốn. Ngươi không chạy thoát được đâu. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.